Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 182, Mua Bí Pháp. Bố La Lâm xông qua giới chủ cấp Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn, chấn động toàn thể nhân loại bộ tộc. Trong lúc nhất thời, toàn thể nhân loại bộ tộc các tồn tại bất hủ đều là ở nóng bỏng nghị luận chuyện này. Mặc dù là những vũ trụ tôn giả kia, đều đối với chuyện này vô cùng coi trọng, đối với bố La Lâm phi thường coi trọng, có thể trong thời gian ngắn như vậy, từ hàng tinh cấp một đường hát vang tiến mạnh, đột phá đến giới chủ cấp độ, dựa theo loại này tốc độ khủng khiếp tiếp tục tu luyện, trở thành bất hủ hẳn là tuyệt không có vấn đề. Ở nhân loại tộc quần trong lịch sử, cũng không có thiếu mạnh mẽ thiên tài, ở giới chủ cấp đồng dạng nắm giữ chiến lược mạnh mẽ. Thế nhưng những người kia, đại đa số đều là tu luyện 5 tháng cực lâu, lãng phí quá nhiều thời gian. Tượng Nguyên Thủy bí cảnh những giới chủ kia, người nào không phải ở giới chủ cảnh giới dừng lại hơn 100 cái kỷ nguyên thời gian. Lại tỉ như Hồng Sư Phụ, thời quang giới chủ Lạc, tuy rằng hắn ở giới chủ cấp cũng là đủ để cùng bất hủ một trận chiến, so với những giới chủ khác mạnh hơn, thế nhưng tuổi thọ của hắn đã sắp đi tới phần cuối, căn bản là không kịp đột phá đến bất hủ cấp độ, không thể thành bất hủ. Coi như giới chủ cấp có thể đánh giết vũ trụ chi chủ thì lại làm sao? Quay đầu lại hay là muốn hóa thành bụi trần? Nhưng mà bố La Lâm không giống, hắn bây giờ tuổi thọ vẫn chưa tới 1000 năm, lấy hắn giới chủ cấp cảnh giới, còn có lượng lớn thời gian, có thể để cho hắn chậm rãi cảm ngộ pháp tắc, đột phá đến bất hủ cấp độ. Giới chủ cấp liền có chiến lược như vậy, một khi trở thành bất hủ, phong vương vô địch là ván đã đóng thuyền. Hơn nữa ở nhân loại tộc quần không ít cao tầng xem ra, bố La Lâm tương lai là có rất lớn hy vọng trở thành vũ trụ tôn giả. Thậm chí, có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, trở thành vĩ đại vũ trụ chi chủ tồn tại. Rốt cuộc, hiện tại nhân loại tộc quần những vũ trụ chi chủ này, ở cùng bố La Lâm cùng một thời kỳ, tựa hồ cũng không có như vậy nghịch thiên biểu hiện. Huyết lạc thế giới, Thiên Thực cung chủ biết được tin tức sau rất cao hứng. Tiếng cười rất lâu mà vang vọng ở trong Thiên Thực cung. Không uổng phí ta như vậy giữ gìn hắn. Lúc trước, bố La Lâm trực tiếp ra tay giết chết huyết ma vương, nhưng là gây nên quá không nhỏ rung chuyển. Tuy rằng lúc trước huyết ma vương đúng là dự định đối với bố La Lâm người nhà ra tay, có thể trên thực tế hết thảy đều còn chưa phát sinh. Bố La Lâm cũng đã ra tay, bởi vậy, nhân loại tộc quần cao tầng vốn là dự định làm dáng một chút, thoáng trừng phạt một hồi hắn, tốt động viên một chút rất nhiều bất mãn phong vương bất hủ. Cuối cùng là Thiên Thực cung chủ mạnh mẽ đứng ra, kiên quyết hãn vệ chính mình đệ tử, lúc này mới để sự tình coi như thôi, sống chết mặc bay. Vì này, Thiên Thực cung chủ còn từng bị không ít vũ trụ tôn giả cho rằng tư tâm quá nặng, không để ý bộ tộc đại cục. Trước mắt, bố La Lâm biểu hiện như vậy ưu dị, để Thiên Thực cung chủ cũng là trong lòng đề khí, thoải mái không ít. Tư tâm quá nặng, đệ tử của ta thành tựu bất phàm, tương lai rất khả năng đem sẽ trở thành toàn thể nhân loại bộ tộc trụ cột. Cường giả như vậy, lại há lại là chỉ là một ít phong vương bất hủ có thể so sánh với. Đệ tử của hắn càng mạnh, hắn người lão sư này tự nhiên cũng là cùng có vinh yên. Cường đại đến hắn mức độ như thế, quan tâm đồ vật đã không nhiều, trong đó mặt mũi không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu. Ở nhân loại tộc quần đối với bố La Lâm biểu hiện thán phục đồng thời, các dị tộc đồng dạng là được tin tức này. Bất luận là trùng tộc, yêu tộc vẫn là cơ giới tộc, này tam đại bộ tộc ẩn núp ở nhân loại trong cương vực cường giả đều là hành chuyển động. Bởi vì từng người bộ tộc đều có đại nhân vật lên tiếng, nhất định phải giết chết tiềm lực này vô hạn nhân loại thiên tài. Bố La Lâm thiên phú thực lực, đặc biệt là quật khởi tốc độ, đúng là đem bọn họ kinh đến. Một cái tương lai có thể trở thành vũ trụ chi chủ tồn tại. Dù cho vẻn vẹn chỉ có kia một khả năng nhỏ nhoi, cũng nhất định phải bất kể đánh đổi đem xóa bỏ đi. Rốt cuộc, vũ trụ chi chủ bực này cường giả, thực sự là quá là quan trọng rồi. Không nói chuyện bản thân mạnh mẽ chiến lực, vẻn vẹn là nghịch chuyển thời không phục sinh cường giả này một hạng năng lực. Đối với một chủng tộc mà nói, chính là một then chốt. Có vũ trụ chi chủ, bộ tộc bên trong liền có thể hiện ra càng nhiều cường giả. Bởi vì chỉ có sinh tử rèn luyện, mới có thể đủ sinh ra chân chính cường giả. Có vũ trụ chi chủ nghịch chuyển thời không năng lực, thiên tài liền có thể không kiêng dè gì tiến hành tôi luyện. Không cần sợ đầu sợ đuôi. Bởi vì mặc dù bọn họ ở gian nan tôi luyện bên trong ngã xuống, cũng có thể phục sinh trở về, mà tượng những cái kia không có vũ trụ chi chủ bộ tộc. Mặc dù chủng tộc bên trong thật sự có thiên tài, thế nhưng một khi ngã xuống, liền đúng là ngỏm củ tỏi. Bởi vậy, bọn họ tiến hành thí luyện, bao nhiêu sẽ có úy thủ úy cước tâm tình, như vậy tâm thái là vô pháp. Là chân chính cường giả. Bởi vậy, thêm ra một vị vũ trụ chi chủ, mặc dù là đối với nhân loại tộc quần như vậy đỉnh phong chủng tộc mà nói, cũng là thực lực phi thường đáng sợ tăng cường, sẽ rất lớn tăng cường nhân loại tộc quần thực lực. Này tuyệt không phải yêu tộc các loại bộ tộc đồng ý nhìn thấy. Nguyên bản, Bố La Lâm ngay ở các tộc ám sát trên bảng xếp ở vị trí đầu. Mà hiện tại, các đại dị tộc càng là toàn bộ hành chuyển động, vận dụng tất cả sức mạnh, phải đem Bố La Lâm trừ đi, nếu không phải là có kiêng kỵ, e sợ mấy đại đỉnh phong bộ tộc, đều nếu không tiếc điều động vũ trụ chi chủ tự mình ra tay, giết tới nhân loại cương vực. Ngoại giới rất ầm ĩ, mà trong hư nghĩ vũ trụ, Bố La Lâm chính đang không ngừng chọn. Muốn mua một vũ trụ tôn giả trở lên cấp bậc bí pháp. So sánh với linh hồn cấp độ, ta công kích vật lý phương diện không thể nghi ngờ càng mạnh mẽ hơn. Xem ra hay là muốn chọn một loại công kích vật lý mức độ bí pháp. Bố La Lâm mở ra từng cái mặt giấy. Cẩn thận xem những bí pháp kia giới thiệu. Hắn có 100 tỷ tích phân trong tay. Giờ khắc này dầu nứt đố đổ vách. Trực tiếp từ vũ trụ bá chủ cấp bậc bí pháp bắt đầu xem ra. Vũ trụ tôn giả cấp bí pháp trực tiếp liền bị hắn quên rồi. Tưởng, thời không tùy bút, như vậy, tuy rằng cấp độ thậm chí đạt đến vũ trụ chi chủ cấp bậc. Thế nhưng bất đắc dĩ đây căn bản không phải công kích loại bí pháp, mà là phụ trợ pháp tắc cảm ngộ đồ vật. Đối với ta mà nói giá trị không lớn. Bố La Lâm càng thêm khuynh hướng là tương tự thú thần thất sát, như vậy càng thêm trọng điểm với giết chóc bí pháp, nên lựa chọn một loại nào đây? Bố La Lâm có chút khổ não. Giờ khắc này hắn đã có không ít vừa ý bí pháp, trong đó có không ít đều là vũ trụ chi chủ cấp bậc kia tồn tại sáng chế ra, ít giá đều là ở 100 tỷ tích phân trở lên. Mặc dù là trước mắt hắn tài lực, cũng chỉ có thể mua nửa bộ trái phải, còn lại một ít, có đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ cấp độ bí pháp, trong đó thình lình bao quát lão sư hắn thiên thực cung chủ sáng chế. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không mua lại, dùng tiền mua chính mình lão sư bí pháp, đây là nhiều tiền thiêu hoàng sao? Quan trọng nhất chính là, hắn nếu là thật mua lại, một khi bị người ta biết, chẳng phải là đánh giáo viên của hắn thiên thực cung chủ mặt. Đệ tử của ngươi, muốn học bí pháp của ngươi, lại vẫn cần dùng giá cao đi mua. Ngươi người lão sư này làm gì? Bố La Lâm dám xác định, hắn nếu là thật sự dám mua lại, giáo viên của hắn thiên thực cung chủ người đầu tiên ra tay. Tuyệt đối vào chỗ chết đánh hắn. Đáng tiếc nha. đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ cấp độ bí pháp bên trong. Luận lực công kích cường cũng chính là tinh ngục ma chủ sáng chế tuyệt học. Nhưng là phong cách của hắn không thích hợp ta. Bố La Lâm thầm nói. Thế nhưng vũ trụ chi chủ cấp độ bí pháp bằng vào ta 100 tỷ tích phân, lại nhưng không có cách toàn bộ mua lại. Hắn có chút khổ não, không biết nên làm gì lựa chọn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.